Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên sau khi rời khỏi quân Khiên Phủ Thành, không đi bao lâu thì thấy một quang cảnh đồng ruộng cây cối bát ngát. Một dải xanh ngắt tươi mát, tràn nhập tiếng chim hót làm át đi hối hả của nhịp sống nội thành. Không giống như các tuyến đường sầm uất ở huyện Xuân Huệ Phủ, đồng ruộng bên ngoài của quân Thiên Phủ có quy mô tương đối đồ sộ, Kế Duyên cũng chỉ có thể nhìn mơ hồ. Cái tên Nguyên Tử Hà khiến hắn không khỏi nhớ đến Viên Phô Tử của Xuân Huệ Phủ và hương vị khó quên của Thiên Nhật Xuân. Thi thoảng Kế Duyên lại lấy bình rượu rót đầy hai ly thưởng thức, đi về trước một hồi, đi đến bờ Nguyên Tử Hà. Đây là một con sông nhỏ, nước trong veo, xa xa dọc theo bờ sông có nhà của vài hộ dân quy mô không lớn lắm. Chỉ khoảng 20 hộ khiến Kế Duyên không phân biệt được nơi đây là thôn hay xóm. Hắn di chuyển với tốc độ bình thường, đi một lát đã tiếp cận khu dân cư sinh sống, từ xa đã có thể nghe được tiếng đe, búa vang lên rõ ràng trong lò rèn. Bên bờ Nguyên Tử Hà cũng chỉ có một tiệm thợ rèn này, Kế Duyên hiển nhiên không cần phải hỏi đường, tìm theo thanh âm là tới. Tiếng rèn sắt liên tục vang lên, đoán chừng không chỉ có một người thợ. Hắn rõ mắt nhìn tới, lướt qua nghiên cứu quy mô của tiệm này. Ánh sáng chen chúc bốn phía, kim loại nóng chảy cùng với lửa than đang cháy trong tiết trời đầu hạ, khiến không khí càng thêm nóng bức. Kế Duyên đi một vòng rồi trở lại chỗ cũ, hắn chắc chắn những hộ dân xung quanh đều là người của nhà những thợ rèn kia. Ra ngoài bày đầy nông cụ, dao kéo, có chỗ thợ cả cơ bắp trắng kiện, Minh Trần nằm trên ghế vung vẩy quạt. Kế Duyên ngẫm nghĩ về một ít chuyện vặt và vài lời chuẩn bị nói, bước nhanh về phía này dò hỏi. Sư phó, xin hỏi tiệm này có rèn đao đúc kiếm hay không? Vị thợ rèn lớn tuổi đang cầm cây quạt phe phẩy bỗng ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Người này mặc áo bào xanh lục, ống tay to lớn, hẳn là người đọc sách, sau đó liếc mắt dừng lại trên vật hình côn đeo sau lưng hắn. Nếu là đao kiếm hỏng, cửa hàng Ngôn Gia chúng ta có thể giúp ngài tu bổ, sửa xong cam đoan xài tốt, không khác mấy so với ban đầu. Nếu muốn rèn đao đúc kiếm mới thì không được rồi, ở đây không làm được. Vậy nếu vỏ kiếm thì sao? Người thợ này ngồi dậy chỉnh tư thế để cây quạt sang bên. Vậy có thể được, vỏ da, vỏ gỗ đều có thể làm, chỉ cần ngài cảm thấy tiện thì vỏ sắt cũng có thể làm. Nếu ngài có tiền thì vỏ đồng vỏ bạc cũng không phải không làm được. Khách quan cần loại nào? Ta muốn một cái vỏ gỗ, không cần tạo hình phức tạp gì cả, chỉ cần đơn giản, dùng bền là được. Vị sư phó này đứng lên rồi đi vào bên trong. Thành sao, ta mang ngài qua bên kia đo đạc thân kiếm rộng hẹp dài ngắn, dày mỏng ra sao, rồi chọn chất liệu gỗ. Kế Duyên gật đầu đi theo vị sư phụ lướt qua bình phong rèn trước khi tới một gian phòng nhỏ. Khi đi ngang qua có thể thấy được cảnh tượng bên trong phòng rèn, mọi người tay đe tay búa, khí thế ngất trời. Trong phòng nhỏ có hai vị thợ cả, Minh Trần, ngồi nghỉ ngơi uống nước, tuổi tác khoảng 60, khổ người cao to, vai u thịt bắp. Khách quan, ngài tháo kiếm xuống cho ta xem một chút. Kế Duyên không chăm chú vào hai lão thợ rèn kia nữa mà tháo trường kiếm đang được bọc vải xuống để lên bàn. Hắn gỡ tấm vải lộ ra hình dáng của Thanh Đằng. Lúc này đây, trên thân Thanh Đằng dù đã mất đi dỉ xét, nhưng vẫn như cũ không hề sáng bóng. Cảm giác tổng thể đã thu liễm lại, chỉ phát ra chút hơi lạnh nơi mũi kiếm. Chuôi kiếm càng kỳ dị hơn, lộ rõ không có phần bảo hộ. Vậy mà dây leo xanh biếc cuốn với trường kiếm lại hoàn mỹ hợp thành một thể. Người thợ này vô cùng ngạc nhiên, đưa tay muốn kiểm tra phần chuôi kiếm bằng dây đeo. Nhưng ngón tay chưa chạm đến thì đã cảm nhận được một đợt tê nhói truyền đến, khiến gã cảm thấy quỷ dị, không dám đụng đến thân kiếm nữa. Kim nén sự hoảng loạn tràn nhập trong lòng lại, gã đưa tay chạm vào chuôi kiếm. May mắn thay không có chuyện gì phát sinh, nhưng phần chuôi bằng dây đeo giòn rụm lại mềm dẻo kỳ lạ này. Hai vị thợ cả đang nghỉ ngơi bên cạnh cũng đứng dậy, đi đến trước bàn hiếu kỳ nhìn thanh kiếm. Khách quan, thanh kiếm này của ngài có lai lịch như thế nào? Kế Duyên mỉm cười lơ đãng, giọng vang lên trong khoảng thinh lặng. Kiếm này quả thực có chút lai lịch, khoảng 80 năm trước nó được rèn tại cửa hàng Ngôn Gia. Hắn nói đến đây thì dừng lại, nụ cười càng thêm cao thâm thần bí. Giọng nói chứa đầy uy nghiêm, khiến cho rất nhiều người thợ trong phòng đều có thể nghe thấy. Kiếm tên, Thanh Ảnh. Một lúc sau, tất cả tiếng đe búa bên trong cửa hàng hôn gia đều ngừng lại. Kế Duyên dõi mắt nhìn những thân ảnh cường tráng trong phòng rèn, rồi tập trung vào biểu cảm của một trong hai người thợ trong phòng. Tên rất hay, tên rất hay. Có lẽ do một vị thợ cả tổ tiên đã đúc thành. Người thợ trung niên xấu hổ cười rồi lấy cây thước chuẩn bị đo đạc thân kiếm. Hai vị sư phó thì ngồi xuống lại, nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo trường kiếm. Thanh âm rèn sắt trong phòng rèn vẫn chưa vang lên. Kế Duyên có thể nghe được một vài tiếng bàn luận thì thầm. Sư phó chưa từng nghe qua tên kiếm này. Kế Duyên cười hỏi một câu. Chưa từng nghe qua. Khách quan đã nói kiếm này rèn nơi đây thì có thể là vậy. Ngài xem cửa hàng ta rèn đồ vật rất bền chắc. 80 năm vẫn còn phong thái này. Kế Duyên nghe người thợ trung niên nói năng trôi chảy sau khi che giấu vẻ xấu hổ thì cảm thấy có lẽ bọn họ hiểu lầm cái gì. Nếu không triển lộ ra chút gì đó thì sẽ không làm họ thay đổi sắc mặt, hay là lời nói dối thiện ý sẽ tốt hơn. Hai, quả thực 80 năm quá dài, các ngươi đều quên rồi, cho dù đây là binh khí của Tả Ly. Lúc nói ra hai chữ Tả Ly, Kế Duyên có thể cảm nhận rõ rệt được tay người thợ trung niên này khẽ run một chút, nhưng giọng Kế Duyên vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng dù các ngươi quên rồi, nó sẽ không quên, đúng không? Từ nó của Kế Duyên là chỉ trường kiếm trên bàn. Vào thời khắc này thanh âm thốt lên. Ông! Trường kiếm trên bàn khẽ phát ra tiếng rít khiến mọi người hơi ù tai. Két! Thước gỗ trong tay sư phó trung niên đột nhiên vỡ ra từng khúc vì thanh âm nhọn cộng hưởng, khiến vị này giật mình, rụt tay về. Chư vị, bỉ nhân cũng không phải cừu địch của Tả gia, cũng không tính nhòm ngó gì cả. Chỉ là Tả Ly có ân với tại hạ, nên ta cũng muốn báo ân. Không có ý hại người, cho nên hôm nay đến đây là vì muốn tìm hiểu về hậu nhân tạ thế của Tả gia, để làm trọn vẹn tình nghĩa. Một lão sư phó đứng lên nhìn thanh đằng kiếm trên bàn, đè xuống rung động, lời nói chém đinh chặt sắt. Nếu ngài đã nhận được trường kiếm Thanh Ảnh, chắc cũng đã nhận được bí tịch của Tả kiếm tiên. Còn tìm hậu nhân Tả gia làm gì? Tả gia khiến Ngôn gia chúng ta liên lụy đã đủ khổ rồi, dù sao chúng ta không biết bọn hắn chết sạch hay chưa. Chết hết là tốt nhất. Nếu như chưa chết hết, cũng không liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, các hạ võ công thâm bất khả chắc. Dựa vào công phu của chúng ta thì đánh cũng không lại. Chúng ta không dám giấu giếm gì ngài. Người Tả gia đã chết hết rồi. Người thợ trung niên cũng nói như vậy. Đúng đó, người nhà họ Tả sớm đã chết hết. Không sai, khẳng định đã chết sạch. Dù sao cùng Ngôn gia chúng ta không quan hệ. Đúng vậy. Chẳng biết từ lúc nào bên ngoài đã tụ lại một đám thợ rèn cùng học đồ nhao nhao nói vang vọng vào. Những người này đáy lòng đầy căm phẫn, xem ra tất cả người nhà họ Ngôn, bầu không khí đã dương cung bạt kiếm. Kế Duyên trầm mặc một hồi rồi đột nhiên cười vang. Hắn nhìn mọi người chung quanh chất giọng, chính trực vang lên. Thảo nào năm đó Tả thị cùng Ngôn gia các ngươi quan hệ mật thiết, trải qua mấy thập niên các ngươi vẫn như cũ bảo hộ huyết mạch của Tả gia, quả thực đáng khâm phục. Kế Duyên nói xong câu này rồi tự nhiên lại trịnh trọng khom lưng về phía tất cả thợ rèn của Ngôn gia, khiến không ít người kinh ngạc, xen lẫn bất an. Yên tâm đi, bỉ nhân cũng không phải người trục lợi giang hồ, càng không có khả năng tham lam đồ vật của Tả gia. Hắn vừa nói vừa cười, nhưng tâm tư chợt lạnh. Hắn không nghĩ rằng chính mình lại có lúc mặt dày lấy việc tu tiên làm cái cớ. Kế Duyên bỏ qua ý nghĩ này rồi tiếp tục nói. Võ học phàm nhân với ta cũng không ý nghĩa. Ta tìm hậu nhân Tả gia chủ yếu để bàn giao một chút công đạo từ mấy chục năm trước mà thôi. Câu nói này làm người nghi kỵ lập tức im lặng. Thanh đằng kiếm trên bàn đột nhiên bay lên trên không. Nó như một vật sống xoay tròn xung quanh Kế Duyên, rồi sau đó hướng mũi kiếm xuống đất, lơ lửng trước mặt Kế Duyên. Thân kiếm không ngừng phát ra tiếng hí dài, thanh âm cao thấp đan xen, giống như trường kiếm đang kể tâm tình. Tất cả mọi người bên ngoài đều trợn mắt há mồm bấu chặt ống quần, dường như có thể ngừng thở, nói không ra lời. Trong đầu họ chỉ có chung một ý nghĩ. Kiếm tiền. Dựa theo tính cách ngày trước của Kế Duyên, hắn sẽ không cố ý hiển thánh trước mặt người khác đâu. Nhưng tình huống lần này khác biệt,

đại diện cho người nói là làm. Hắn nói xong lựa chọn thứ nhất, dừng hồi lâu rồi mới nói tiếp. Hai, ta có thể ở lại Quân Thiên Phủ trong một thời gian, chỉ bảo người trong tả thị học tập kiếm điển, truyền thụ thần ý. Nói xong câu này, Kế Duyên mở to mắt hơn nửa, nhìn về đám người. Các người lựa chọn thế nào? Sở dĩ Kế Duyên trực tiếp cho lựa chọn mà không hỏi bọn họ có tâm nguyện gì, là do hắn sợ mỗi người này đều muốn thành tiên. Chưa nói đến việc Kế Duyên hắn cũng không làm được, hắn thiếu nhân tình tả ly chưa sâu nặng đến mức như vậy, nên cứ như bây giờ, không phải là một thì chính là hai, cho thoải mái. Thấy mấy người trong đám già trẻ đều sắp há mồm vài lần, Kế Duyên liền trực tiếp đưa tay ra ngăn lại quyết định hấp tấp của bọn họ. Không cần trả lời ngay, cân nhắc một đêm, ngày mai lại nói cho ta biết. Nói xong Kế Duyên đứng dậy, lão thợ rèn bên cạnh hơi chắp tay. Đa tạ mọi người chiêu đãi, cũng cảm tạ đại ơn đại nghĩa của Ngôn gia. Ngày mai Kế mỗ lại đến. Lão thợ rèn vội vàng đứng dậy đáp lễ. Mà Kế Duyên nói xong câu đó mỉm cười gật đầu với người tả gia, bước vài bước ra đại sảnh. Tiên nhân muốn đi cũng không ai dám ngăn cản. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kế Duyên không phi thiên, cũng không độn địa. Nhưng chỉ sau vài chục bước, trong tầm mắt mọi người ở đây, bóng dáng của hắn càng ngày càng mờ nhạt, đến tận khi biến mất, không thấy gì nữa. Sau khi Kế Duyên cứ rời đi khá lâu, rốt cục những người đang tụ tập trong cửa hàng Ngôn gia không còn giữ được vẻ nghiêm túc như lúc nãy nữa. Bất kể là huyết mạch tả gia hay người nhà Ngôn gia, tất cả đều hưng phấn thì thầm to nhỏ với nhau. Chúng ta thấy tiên nhân rồi. Thực sự là có tiên nhân. Tả kiếm tiên, à không, tả ly đại hiệp cũng không phải bị điên. Ngọc Nương, các người dự định chọn cách nào? Nhờ tiên nhân chỉ điểm đi, sẽ có thêm một tả gia nữa đó. Trách không được thành tựu tu luyện kiếm điển của hậu nhân tả thị chúng ta mãi không cao. Thì ra tổ tiên được tiên nhân chỉ điểm, chẳng trách người có thể vô địch thiên hạ. Bác Nhiên Thúc, người muốn lựa chọn cái nào? Hữu Thiên, Hữu Tâm, các người nghĩ ra sao? Mọi người ai cũng mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, cả đám không nhịn được phấn khích. Lão sư phó thợ rèn trong phòng khách liên tục ho khan mấy tiếng. Nhờ đó bầu không khí nói chuyện huyên náo trong phòng cũng được đè nén xuống. Chuyện này do tả thị tự mình định đoạt. Người không phận sự đi làm chuyện của mình đi. Tất cả giải tán. Hiển nhiên danh vọng của lão sư phó rất cao. Lão vừa nói xong, tất cả mọi người đang bàn luận cũng nhỏ giọng thì thầm. Một số người rối rít tản đi. Với gia quy bao năm cùng với sự ăn ý ngầm, căn bản không cần phải phân phó bằng đời. Cũng không ai nói chuyện ở cửa hàng Ngôn gia ra ngoài. Ngôn Thúc, chúng ta... Tả Bắc Nhân vừa mở miệng, lời chưa nói hết đã bị ông lão ngăn lại. Lão uống cạn chén trà, rồi mới nói. Ta nói rồi, việc này do các ngươi tự quyết, ta không nhúng tay. Nói xong ông lão đi tới chỗ Kế Duyên ngồi, cầm chén trà uống cạn trên bàn đền. Ngôn ra ra, để chúng con dọn dẹp bàn cũng được. Gã hán tử 30 tuổi vừa nói xong đã bị ông lão trừng mắt liếc một cái. Ta đang lấy chén tiên nhân đã uống, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ông lão cũng không để ý tới người khác đang nghĩ gì, cẩn thận bưng chén trà nhỏ đi về từ đường, đám người tà thị chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Tiếng rèn sắt bên đường vang lên lúc trầm lúc bổng, người tà thị tập trung ở một chỗ, nhà chồng của Ngọc Nương cũng không ở lại. Lựa chọn nào cũng sẽ thay đổi vận mệnh của một tộc tà thị đến cùng. Ai cũng biết, vậy nên đều muốn thận trọng suy nghĩ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mãi đến khi đêm khuya mà bọn họ vẫn chưa chốt được vấn đề. Bên trong phòng khách của Tả Bác Nhân, tất cả mọi người của Tả Thị ngồi quây quần bên nhau. Trên bàn bát tiên đặt một cây đèn, trưởng bối ngồi trước bàn, hai hài tử yên tĩnh nằm ngủ trên ghế lớn cùng bà nội. Đến rồi đấy, mì sợ ngon lắm. Cả ngày mọi người chưa ăn gì rồi, ngay cả hai đứa bé cũng chỉ ăn ít bánh ngọt. Ăn đi nào. Tả Ngọc Nương cùng với hai chị dâu bưng ba khay đồ ăn ra, trên khay là bát mì sợi nóng hổi. Có khoai sọ, rau củ xào, cùng với mì sợi được bỏ chung vào nồi, chính là tay nghề của đại tàu. Đại ca nhị ca, giúp một tay nào. Hả? Được. Một bát mì được đặt lên bàn, hai đứa nhỏ lập tức tỉnh ngủ phấn khích nhảy từ trong lòng bà nội xuống. Mì sợi, ngon quá mẹ, dính dầu mỡ ở mặt. Hai đứa bé chạy đến bên cạnh cha mình, thấy ông nội không phản đối, liền ngồi trên ghế dài. Một đứa bên trái, một đứa bên phải. Chén mì được Tả Hữu Thiên bưng phụ, Hai đứa cầm đũa lên rồi vui vẻ ăn. Đứa nhỏ 3 tuổi này cầm đũa vẫn chưa vững, lúc nó dùng sức đưa mì vào trong miệng, làm cho nước mì văng tung tóe. Nhưng hôm nay, cha mẹ cũng không trách cứ. Đối với hai tử mà nói, căn bản hai đứa chưa ý thức được lựa chọn này quan trọng như thế nào. Nó chỉ cảm thấy mọi người tụ họp hôm nay giống như lúc bàn chuyện hôn sự cho cô năm ngoái vậy. Mọi người ăn đi, kẻo nước nguội mất. Ngoại trừ hai đứa nhỏ, Tả Ngọc Nương không thấy ai động đũa, nên nhắc một câu. Ăn, ăn không vô, cũng phải ăn cho hại ba miếng chứ. Nghe Tả Bác Nhiên nói, những người kia mới cầm đũa, ai cũng thấy không có mùi vị gì hết. Thật ra cả ngày nay tranh luận lựa chọn cái nào cơ bản đã qua một đoạn thời gian, chủ yếu là mâu thuẫn giữa hai cha con mà thôi. Hai vợ chồng Tả Bác Nhiên chủ trương chọn cái thứ nhất, lưu lại pháp lệnh của tiên nhân, bảo vệ gia tộc cả đời bình an, đảm bảo cho đời sau có tổ tông che chở. Nhưng hai anh em hữu thiên hữu tâm lại hy vọng lựa chọn cái thứ hai, được tiên nhân truyền thụ công pháp, tương lai chính là Tả Ly thứ hai, thứ ba, nhờ đó lấy lại vinh quang gia tộc. Mà Tả Ngọc Nương không nói gì, hai người chị dâu tuy cũng được tính là người Tả gia, nhưng không có chủ ý nên không dám tự tiện lên tiếng. Chờ ăn gần hết mì sợi, dường như lại có khí lực tranh luận, Tả Bác Nhiên nói lần nữa. Hữu thiên, hữu tâm, chuyện hôm nay ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu. Mặc dù các con có thể thực sự tung hoành thiên hạ, có thể lấy lại công đạo cho Tả gia, nhưng tương lai thì sao? Hai con có được nửa đời huy hoàng như Thái Tổ Gia Gia, nhưng có khi nào hai con lại một lần nữa làm Tả gia xuống dốc như xưa không? Hơn nữa, lúc này chỉ sợ Ngôn gia cũng không giữ được, nói không chừng còn kéo Ngôn gia xuống nước. Tả Hữu Thiên nhăn mày không đồng ý với phụ thân. Cha, ngã xuống một lần khôn hơn một chút, Tả gia chúng ta trải qua nhiều khó khăn như vậy, sao lại có thể dẫm lên vết xe đổ chứ? Ta và Hữu Tâm còn có Ngọc Nương, có thể bồi dưỡng ra nhân tài, hai đứa nhỏ cũng có duyên gặp tiên nhân. Lúc trước chỉ có một mình Tả Ly, bây giờ chúng ta đều có cơ hội. Ngôn gia giúp chúng ta lâu như vậy, tương lai chúng ta có cơ hội báo đáp người ta. Tả Hữu Tâm cũng nhanh miệng nói tiếp. Đúng vậy đó cha, nhị lão từng nói với bọn con, năm đó Tả gia huy hoàng như thế, nhưng ta và ca ca cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng từ nhỏ bọn con đã có thể cảm nhận được sự tức giận, người nhất định không cam chịu đúng không? Chúng ta bị khi dễ đông như vậy, ngay cả họ tên cũng không có. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi nói mình họ Ngôn, chứ không phải Tả sao? Tổ tông dưới suối vàng, làm sao biết được chúng ta là con cháu của họ? Câu sau cùng của Tả Hữu Tâm vẫn có lực sát thương với Tả Bác Nhiên. Tả Ngọc Nương nhịn không được bèn đá nhị ca một cái dưới bàn. Cuộc tranh luận lại lâm vào cục diện bế tắc một lần nữa. Tờ mờ sáng hôm sau, có người ở cửa hàng Ngôn gia nhìn về phía cửa nhà của Tả Bác Nhiên, phát hiện cửa sổ vẫn lộ ra chút ánh sáng. Bác Nhiên thúc một đêm không ngủ rồi. Nếu là ta thì cũng không ngủ được. Chả biết chọn cái nào. Ở bên ngoài, những người khác đang đoán già đoán non. Còn người của Tả gia trong phòng cũng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Tiên nhân chỉ nói ngày sau sẽ đến, nhưng không nói rõ là buổi sáng hay tối. Ngoại trừ hai đứa nhỏ, người lớn đều không ngủ một đêm. Nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi, sắc trời càng lúc càng sáng, ai nấy đều có chút kích động. Hôm nay là một ngày đầy mây. Sau khoảng giờ ăn trưa, trên bầu trời bắt đầu có tiếng sấm vang rền. Sau giờ ngọ, Kế Duyên lại đi đến cửa hàng Ngôn gia. Quả nhiên bên trong đang bày sẵn trận, sẵn sàng đón địch. Thậm chí trong từ đường còn chuẩn bị bàn rượu thịt phong phú, chỉ cần tiên nhân muốn là có thể lập tức nhập tiệc. Nơi này chính là căn phòng hôm qua. Những người đến xem gần như không có, chắc hẳn là Ngôn lão đã ra lệnh. Vì vậy bên trong phòng khách đều là Tả gia, ngoài ra còn có hai người ngoài là Kế Duyên và Ngôn lão. Trong phòng, người Tả gia đứng một hàng, hắn và Ngôn lão ngồi trên ghế thái sư. Trên bàn bên cạnh không chỉ có chén trà nhỏ, mà còn chuẩn bị sẵn giấy và bút mực tốt. Hắn nhìn già trẻ đến bé của Tả gia, thấy rõ ràng trong ánh mắt bọn họ đều có tơ máu, nhưng tinh thần lại không sa sút. Vậy các vị là hậu nhân Tả thị, đã có lựa chọn rồi sao? Tả Bác Nhiên tiến lên một bước khom người thi lễ với Kế Duyên. Bẩm tiên sinh, vẫn chưa quyết định ạ. Bác Nhiên, các người... Lão Ngôn bên cạnh nghe lời này cảm thấy có chút bực bội, Tả Bác Nhiên lập tức nói. Ngôn thúc đừng tức giận, ta sẽ quyết định nhanh thôi. Nói đến đây Tả Bác Nhiên lại cung kính nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Việc này có thể giúp chúng ta biết nên lựa chọn cái nào. Hỏi đi. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nếu như bọn họ suy nghĩ muốn thêm vài ngày cũng được. Dù sao đây đúng là chuyện lớn của Tả gia. Tại hạ muốn hỏi lúc trước tổ gia gia một thân võ nghệ chủ yếu nhờ tiên sinh chỉ điểm hay do bản lĩnh của chính tổ gia gia. Cái nào quan trọng hơn? Hắn nghe xong cũng không thay đổi nét mặt, thanh âm cực kỳ bình tĩnh trả lời. Là Tả Ly, một thân kỳ tài võ học ngút trời, tự nhiên tài nghệ bản thân chiếm đa số. Nghe xong, Tả Bác Nhiên nhìn sang hai đứa con trai, sau đó gá chắp tay nói với Kế Duyên. Trong tương lai chỉ cần một ngày người Tả thị không quên mất bản thân mình họ Tả, sẽ có một ngày chúng ta có thể lấy lại họ Tả này. Tiên sinh, chúng ta chọn cái thứ nhất. Hắn nở nụ cười, nhìn người Tả ra. Vốn dĩ hai đứa con có chút không cam lòng, nhưng lúc nghe lời phụ thân nói xong, bọn họ cũng không do dự. Ngay cả Tả Ngọc Nương cũng đồng tình. Không tệ, nhuệ khí đã trở về. Câu tán thưởng này của Kế Duyên tuy không hiểu ra sao cả, nhưng lại rất có ý nghĩa. Hắn đứng dậy lấy bút trên bàn, chấm một chút mực, sau đó viết phương pháp lệnh lên giấy tuyển thành, tận lực thi pháp, mái tóc dài khẽ bay bay. Ninh Thái An Khang, Bách Tả Bất Xâm, Minh Trí Nhị Phấn, Khổ Tâm Bất Phụ, Kế Mỗ tặng cho Tả Thị Hậu Nhân. Trên giấy tuyển thành, 16 chữ to và một phần lạc khoản, nho nhỏ, từng chữ được viết ra. Mỗi lần kê bút, thiếu mực sẽ có một giọt mực tự nhiên tự động bay đến, khiến cho tâm tình những người đang xem trở nên kích động. Khi pháp lệnh viết xong, tất cả mọi người nhìn thấy hào quang lóe lên trên giấy rồi biến mất. Kế Duyên lập tức cảm thấy choáng váng một phen, thiếu chút nữa đã không đứng vững. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó xoay người nhìn đám. Pháp lệnh này tặng cho hậu nhân Tả thị, người khác đoạt được cũng không hiệu quả. Khi huyết mạch Tả gia đoạn tuyệt, pháp lệnh tự hủy. Đùng. Bầu trời u ám bỗng có tiếng sấm rền vang lên, dường như muốn đổ mưa. Tâm tình Kế Duyên rất tốt nên quyết định tặng thêm một món quà vào hôm nay. Tả gia, nhìn kỹ. Hắn đặt bút xuống, bước một bước như làn khói ra ngoài sân, tay khẽ vẫy, thanh đằng kiếm tự động bay tới. Đừng chớp mắt. Hắn mỉm cười nói, toàn thân biến thành du long nhẹ nhàng múa kiếm trước sân. Thân hình như ảo mộng, thân pháp như say như tỉnh, thanh đằng kiếm giống như là một tấm lụa xanh biếc, kiếm quang như dòng nước trong tay Kế Duyên. Dưới cơn mưa phùn, hạt mưa rơi xuống cũng theo kiếm quang uyển chuyển bay lượn ra sau lưng hắn. Một chiêu du long cuốn mưa hóa thành một đầu thủy long bay tán loạn, hướng về phía bầu trời. Trong rảnh, Tả gia và Ngôn gia thân thể cứng nhắc, nhìn chằm chằm tiên nhân múa kiếm trong mưa, ngay cả mi mắt cũng không dám chớp một cái, không nén nổi kích động. Mưa mỗi lúc một to, Kế Duyên mặc thanh sam múa kiếm, trường bào ống rộng chẳng những không ảnh hưởng đến sự linh động khi xuất kiếm, mà còn làm cho sự phiêu giật được lộ rõ, không quá âm nhu, cũng không quá mạnh mẽ. Phảng phất không có bất cứ chiêu thức gì, cũng không có bất cứ thân pháp cứng nhắc nào. Giọt mưa rơi xuống như được dẫn dắt bởi rất nhiều sợi tơ vô hình, kiếm thế đưa đến đầu chúng xoay chuyển theo đó. Thân hòa cùng ý, kiếm chuyển theo ý. Mỗi một giọt mưa là một kiếm, mỗi một kiếm xuất ra cũng hóa thành mưa. Thời gian có lẽ chỉ qua mấy hơi thở, cũng có khi đã chừng một chén trà. Kế Duyên dừng búa kiếm, phất tay áo quay người đứng chắc tay. Giờ khắc này theo tư thế quay người của hắn, nước mưa cũng xoay tròn quanh thân. Dưới chân hắn hình thành một vòng nước rộng một trượng, sau đó từ từ tan vào trong nước mưa trên mặt đất. Mặc dù kiếm đã ngừng, nhưng giọt mưa rơi lại chủ động tránh né hắn, thuận theo bên người rơi xuống cạnh chân. Kế Duyên nhìn về phía đám người Tả gia trong sảnh. Đây là du long thần ý, vô chiêu, cũng vô thức, nhưng trong đó hòa hợp võ học thiên hạ, có thể lĩnh ngộ hay không, và lĩnh ngộ được bao nhiêu, liền nhìn bản thân các người. Nói xong hắn đi tới từ trong màn mưa, một lần nữa bước vào phòng. Lúc này dưới chân hắn không một vệt nước, áo mặc trên người cũng không bị ướt. Nếu lần này cần làm một tiên đạo cao nhân, vậy dĩ nhiên phải làm cho tròn vai. Đám người Tả gia cùng Ngôn lão dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tiên nhân múa kiếm vô cùng ảo diệu vừa rồi. Bọn họ vẫn còn sững sờ nhìn ra ngoài cửa phòng, tựa như thân ảnh hư ảo đó vẫn đang múa kiếm trong mưa. Thật lâu sau, Tả Bác Nhân là người đầu tiên bừng tỉnh. Đến mấy người sau đó là Tả Hữu Thiên, Tả Hữu Tâm. Hai đứa bé vẫn còn ngơ ngác nhìn mưa. Đám người Tả gia không ai nói chuyện. Mãi đến lúc hai hài tử cũng hoàn hồn, rúc vào bên người mẫu thân, người Tả gia cùng Ngôn gia mới dám thở mạnh. Kế Duyên ngồi xuống trước bàn trà, tay cầm ấm trà liên tục rót cho mình. Đợi đến lúc tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, hắn mới khẽ mỉm cười với bọn họ. Thấy Ngôn lão lộ vẻ xấu hổ, hắn vội vàng chào hỏi một chút. Ngôn lão không cần để ý, lão chưa từng trộm cướp thứ gì của Tả gia, ta cũng không ngại để cho lão đứng quan sát. Ai có thể ý kiến được, ngồi xuống uống trà đi. Cảm tạ tiên sinh cho ta xem ngài mua kiếm. Ngôn lão mặt dày chắp tay, sau đó ngồi xuống ghế của mình, vội vàng cầm chén trà uống một ngụm cho đỡ kinh hãi. Thật ra so với người Tả gia, lão càng hiểu rõ sức nặng của việc tiên nhân múa kiếm. Mặc dù cửa hàng của Ngôn gia đã đóng lò đúc kiếm đặc thù kia từ lâu, nhưng Ngôn đạo vẫn được xem là người đúc kiếm nửa đời người. Đối với kiếm pháp tất nhiên cũng có cái nhìn riêng của bản thân. Lão chỉ có thể thầm than một câu, tiên diệu kiếm ý, phàm trần khó tìm. Bây giờ mặc dù đám người Tả gia đã hoàn hồn, nhưng trong lòng vẫn còn đang thưởng thức màn múa kiếm trong mưa vừa rồi. Bọn họ căn bản không nhớ được động tác của Kế Duyên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm giác kia. Một lát sau, đám người Tả gia đứng trong phòng dưới sự dẫn đầu của Tả Bác Nhiên. Họ đồng thời chắp tay khom người, cả hai hài tử dưới sự trợ giúp của cha mẹ cũng chắp tay thi lễ. Ơn của tiên sinh Tả thị suốt đời khó quên, một nhà Tả thị chúng ta ở Quân Thiên Phủ nguyện trọn đời cung phụng tiên vị của tiên sinh. Thanh âm của Tả Bác Nhiên vẫn trung khí mười phần như cũ, vừa trịnh trọng lại nghiêm túc. Nghe được lời này khiến Kế Duyên hơi vui một chút, nhưng hắn cũng không có ý định để người ta quỳ lạy sống chết. Tốt, đối với các ngươi chuyện này coi như đã xong, đối với ta còn chưa kết thúc. Cũng không biết Thành Hoàng Quân Thiên Phủ có dễ nói chuyện hay không. Kế Duyên lắc đầu cười cười, nếu đã nói đương nhiên phải thực hiện lời hứa. Thật ra có lẽ cũng không phải chuyện lớn gì, dù sao Tả gia được sự bảo vệ của sắc âm pháp lệnh của hắn, tâm hồn càng thuần khiết bao nhiêu, càng khó xuất hiện kẻ gian ác. Tiếp tục hành thiện tích đức thật nhiều, sau khi chết thì bản thân cũng có xác suất không nhỏ trở thành ứng cử viên của chức sai dịch Thành Hoàng Âm Ti. Kế Duyên lễ phép đi bái phỏng một cái, thậm chí hắn không cần gặp Thành Hoàng, chỉ cần gặp một trong các phán quan nhắc tới mối quan hệ với Tả thị. Thành Hoàng Âm Ti của Quân Thiên Phủ vẫn có khả năng rất lớn sẽ bán cho Kế Duyên một chút nhân tình. Cũng không phải vấn đề vi phạm nguyên tắc khiến bọn họ phải chọn lựa kẻ gian ác, đồng dạng là quỷ tốt. Nếu có người tu tiên như Kế Duyên đảm bảo, tại sao bọn họ không thuận nước dòng thuyền chứ? Nếu không vi phạm các nguyên tắc, Âm Ti cũng có thể tạo mối quan hệ. Đây cũng không phải suy luận lung tung của hắn, mà được ghi rõ ràng trong ngoại đạo truyện, cũng là lời nói có căn cứ sau khi tiếp xúc mấy lần với hệ thống Thành Hoàng. Tất nhiên, chắc chắn cũng sẽ có Âm Ti chủ quan hoặc Thành Hoàng có tính tình không tốt. Nếu như đụng phải bọn họ, thì coi như Kế Duyên không gặp may. Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ sớm về việc này, thay vào đó hơi nheo mắt, nhìn chữ viết trên bàn rồi nói với người Tả gia. Được rồi, tới đấy pháp lệnh đi. Tả Bác Nhân là người lãnh đạo một nhà, trịnh trọng đi về phía trước, hai tay đưa về phía mặt bàn, y muốn cầm lấy pháp lệnh, chỉ là trước đó Kế Duyên đưa tay đặt lên phía trên. Kế mỗ đã nói trước, nếu như Tả gia chỉ muốn sống an ổn, tất nhiên có thể được. Mặc dù pháp lệnh tốt đấy, nhưng cũng không phải vạn năng. Phúc họa, vô môn duy nhân tự triệu. Tương lai thực sự muốn đặt chân giang hồ, tốt nhất vẫn phải tuân theo hiệp tâm chính khí. Nếu không pháp lệnh, sẽ tự hủy. Giọng nói của hắn mang theo ý cười, nhưng lại mang đến áp lực cho bọn họ. Mọi người trong phòng cũng không dám xem đây là câu nói đùa. Tả thị tất nhiên tuân theo, không dám quên lời dạy bảo của tiên sinh. Tuyệt đối không quên lời dạy bảo của tiên sinh. Sau lời nói của Tả Bác Nhiên, đám người Tả gia đằng sau cũng vội vàng chắp tay biểu lộ quyết tâm. Khi Kế Duyên vừa rời tay, Tả Bác Nhiên chán hơi đổ mồ hôi, hai tay cầm pháp lệnh, cánh tay phải của Kế Duyên rủ xuống, trong tay áo hiện lên hư ảnh một quân cờ, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ trong đầu một câu, quả nhiên. Hắn nhìn Tả Bác Nhiên cầm tự thiếp cẩn thận lui về nhà chính, dưới sự chứng kiến của đám người Tả gia, Kế Duyên cũng đột nhiên nghĩ đến một việc, nhìn sang Ngôn lão đang vuốt râu đứng một bên. Ngôn công, vỏ kiếm của ta đâu? À, Ngôn lão khó hiểu nhìn về Kế Duyên, sau đó lão liếc nhìn thanh đằng kiếm gác cạnh trên bàn. Chán lão lập tức đổ mồ hôi, việc làm vỏ kiếm không phải là nói đùa hả? Ngôn công đừng vội, mấy ngày qua Kế mỗ lại đến đây nữa. Cái vỏ kiếm đơn giản thôi, chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian của cửa hàng Ngôn gia nhỉ? À, không tốn, không tốn, không tốn. chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt để hài lòng tiên sinh. Ngôn Đạo vội vàng cam đoan, sau đó cúi đầu suy nghĩ nên chuẩn bị kiểu dáng nào, vật liệu gỗ loại gì, dù sao thì lão cũng đã quyết định sẽ phát động người nhà họ Ngôn làm cho lão mười mấy, hai mươi mấy kiểu vỏ kiếm khác nhau để tiên sinh tự mình lựa chọn. Chờ đến khi Ngôn Đáo ngẩng đầu muốn nói điểm này với Kế Duyên, lại phát hiện Kế tiên sinh ngồi bên kia đã biến mất, chỉ còn lại một chén trà đã uống cạn, mà người Tả thị vẫn đang hiếu kỳ thưởng thức tự thiếp, lúc này bọn họ không phát giác điều gì. Kế Duyên cất bước rời đi trong mưa, đây là lần đầu tiên hắn dùng tị thủy chi thuật đi trong mưa, chẳng qua hắn hiện tại là tiện tay mượn cây dù dựng bên ngoài căn phòng của cửa hàng Ngôn ra. Kế Duyên vội vã rời đi không phải do hắn thực sự gấp gáp muốn đi gặp thần đạo ti của thành hoàng Quân Thiên Phủ, mà chỉ không muốn bỏ qua cảnh đẹp ở Quân Thiên Phủ thành. Đi gần đến thành, hắn liền căng dù ra, lấy tư thái của một bách tính bình thường mà đi vào thành. Hắn rào khắp nơi, nghe và nhận xét bức tranh Quân Thiên Phủ trong lòng của mình. Du lịch nửa ngày, rốt cuộc Kế Duyên cũng đến được miếu phường ti của Quân Thiên Phủ. Đa số các thành sẽ có tên gọi phường miếu của thành hoàng là miếu phường ti. Nơi đây tổ chức miếu hội và tế tự các hoạt động trọng yếu của thành phường. Quân Thiên Phủ cũng không ngoại lệ. Trước đó, lúc đáp ứng Tả ra, hắn có đủ tự tin. Bản thân hắn suy nghĩ cũng không thấy có vấn đề. Nhưng khi thực sự đi đến dưới mi mắt thành hoàng, Kế Duyên vẫn có vẻ hơi thấp thỏm. Thành hoàng một phủ thông thường lợi hại hơn nhiều so với thành hoàng của huyện. Ngay cả thuộc hạ của các ti dưới quyền thành hoàng cũng sẽ không ít. Còn phủ thành quy mô bậc như Quân Thiên Phủ, phòng trừng cũng có 24 ti. Kế Duyên cũng không phải tay không mà đến. Ở miếu phường ti hắn đã chọn riêng vài cửa hàng để mua một hộp đồ ăn bánh kẹo trái cây, lại mua thêm hai bầu rượu tạm được, sau đó mới chạy về phía miếu thành hoàng. Bởi vì trời mưa, người trong miếu thành hoàng cũng không quá nhiều, mấy người bán rong hương nến đẩy xe hàng vào trong hành lang miếu. Khi nhìn thấy hắn đi vào miếu lập tức có người nhiệt tình chào hàng. Ở vị đại tiên sinh này, đến bái thành hoàng gia dù sao phải cắm mấy nén hương chứ, ở đây ta có đàn hương thượng hạng, hai văn tiền ba nén. Hương, không dám mua, không dám mua. Kiều Duyên uyển chuyển từ chối, sau đó thuận theo một bên hành lang mà tiến về mấy điện miếu phía trước. Đầu tiên là đến chủ điện, Kế Duyên cũng không dâng hương cầu phúc giống mấy vị khách hành hương khác. Hắn lấy ra đĩa điểm tâm cấm phẩm từ trong hộp, sau đó nói rõ một chút với người coi miếu. Hắn bày đồ ngay ngắn trên bàn thờ, để cạnh bên bầu rượu. Tiếp đó, hắn chỉ chắp tay với thành hoàng, liền rời khỏi chủ điện, tiến về một gian thiên điện trong miếu thành hoàng. Bên trong thiên điện này là từng pho tượng thần bằng đất. Phía trước tượng thần cũng có ghi rõ chủ quan của ti nào. Nhưng Kế Duyên không cần nhìn chữ, chỉ bằng cảm giác tìm kiếm từng pho tượng, cuối cùng hắn đứng phía trước pho tượng đất của văn phán quan. Nếu nói trong thành hoàng âm ti, vị chủ quan ôn hòa dễ nói chuyện nhất, đại đa số tình huống đều là văn phán. Khách hành hương trong thiên điện ít hơn rất nhiều, mà trời mưa thế này thì càng không có một ai, nghe qua phụ cận cũng không có người nào. Kế Duyên tranh thủ lấy ra từng loại cống phẩm còn trong hộp cơm, đặt lên bàn nhỏ trước tượng thần, sau đó hắn để xuống cái bàn hai chén rượu, cầm lấy bầu rượu rót hai chén. Làm xong mọi chuyện hắn mới hướng mặt về tượng văn thánh mà chắp tay, hơi vận pháp lực thêm vào sắc âm dư vị, nói nhỏ: "Cung thỉnh văn phán quan công tội ti của Quân Thiên Phủ thành hoàng hiện thân." Bên trong âm ti, văn phán đang nghe phê duyệt công văn, bỗng nghe thấy từng trận đạo âm xuất hiện. Gã nghe rõ vô cùng, mà võ phán cùng với một đám tiểm quỷ sai dịch bên cạnh không cảm thấy gì, lập tức gã biết có cao nhân mời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 21 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.